Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, tự nhiên chi thành. Lại vào trang viên, Lý Huyền Dạ có loại tiến vào ma quật cảm giác, hơn 1000 tên fan cuồng đem hắn nắm giơ lên, mang trở lại đại điện bên trong, lại là chụp ảnh chung, lại là thay đổi quần áo game, suốt cả một buổi tối. Lý Huyền Dạ cảm giác mình thật giống bị trở thành một cái đồ chơi. Chỉ có thể không ngừng cung cấp những người ái mộ cưỡng hiếp. Đặc biệt là cái kia mạnh nữ Nga. Rõ ràng dung mạo xinh đẹp thực lực mạnh mẽ sinh ra ưu việt. Một mực nhưng là chỉ đứng sau Từ Tiểu mà số 2 cuồng nhiệt fan cuồng. Hơn nữa mê khá đặc thù khác loại. Buộc Lý Huyền Dạ mắng nàng. Hơn nữa muốn dùng ác độc nhất rõ ràng ngôn ngữ đi mắng. Còn nhất định phải đem nàng mắng thoải mái. Có fan mê hơi tốt một chút. Tối đa cũng chính là muốn cùng Lý Huyền Dạ chụp chung tấm ảnh. Ôm ấp một hồi. Lại quá chia một ít điểm. Cũng là đơn giản là hôn một cái. Nhưng còn có một chút quá đáng hơn. Gặp noi theo mạnh nữ Nga. Hoặc là để Lý Huyền Dạ mắng nàng. Hoặc là để Lý Huyền Dạ ra tay đánh nàng. Còn nhất định phải là quyền đấm cước đá cái chủng loại kia. Trời biết nói này một buổi tối, Lý Huyền Dạ làm sao trải qua, cả người hắn đều thời khắc nằm ở một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Cảm giác đối với minh trời đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Rốt cục nhịn đến sáng sớm ngày thứ hai, một đám cuồng nhiệt nữ phấn hết thảy đều tận hứng giống như buông tha Lý Huyền Dạ. Lúc này Lý Huyền Dạ, hãy cùng xương đánh cả như thế, ỉu xìu bẹp. Không còn muốn sống. Quá tốt rồi Huyền Dạ ca ca. Một đêm này ngươi biết nói chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền mà. Dòng dã 30 triệu thần kim A. Huyền Dạ ca ca ngươi yên tâm. Tuy rằng hoạt động là tiêu mà an bài. Nhưng tiêu mà sẽ không chiếm ngươi một phân tiền tiện nghi. Này 30 triệu thần kim đều là ngươi. Ta một điểm không muốn. Đem trang bị thần kim chiếc nhẫn chứa đồ giao cho Lý Huyền Dạ trong tay. Từ Tiểu mà một mặt ngoan ngoãn nói. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đụng với loại này fan. Lý Huyền Dạ cảm giác mình cũng là gặp vận đen tám đời. Xuất liên tục khí đều không địa phương ra. Đánh, trừ phi một đao chém Từ Tiểu. Ai không đồng ý nàng chỉ sẽ cho rằng đó là Lý Huyền Dạ cho nàng ngợi khen mà thôi. Trên quầy như thế cái bệnh trạng fan. Lý Huyền Dạ cảm giác mình cũng chỉ có tự nhận xui xẻo rồi. Chật vật nhận chính mình chỗ tốt phí. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy kỳ thực này fan hội gặp mặt cũng khá tốt a. Tuy rằng có chút khiêu chiến chính mình tam quan. Nhưng ít ra đám này fan ca ca đều là khoản tỷ phú bà. Không thiếu tiền chủ. Một buổi tối 30 triệu thần kim chuyện làm ăn. Mặc dù là phóng tầm mắt chỉnh cái thần vực. Bất luận người nào nghe được đều gặp điên cuồng. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy. Loại này fan kinh tế sau đó không hẳn không thể trở lại mấy lần. Ngược lại là theo như nhu cầu mỗi bên mà. Hắn muốn thần kim. Mà cuồng nhiệt run ép nữ phần nhóm cần cùng thần tượng linh khoảng cách chuyển động cùng nhau. Này không phải liền là offline mạng tiền lại ích liên nha. Đứng ở lợi ích góc độ cân nhắc. Ai đều không có tổn thất. Cớ sao mà không làm đây? Được rồi, Lý Huyền Dạ vẫn có chút không chịu nhận có thể. Đi, Lý Huyền Dạ cũng không muốn chờ đám này cuồng nhiệt nữ phấn khôi phục thể lực. Lúc này ôm lấy Bạch Vũ liền đi. Bình an ra đi về sau. Hướng về thần khúc giới trung tâm. Tự nhiên chi thành mà đi. Tự nhiên chi thành là thần khúc giới duy một chủ thành. Cũng là thiên âm nữ thần đạo trường. Có cái thú vị truyền thuyết. Nói là ngày này lại chi thành đã từng là 12 tổ thần chi nhất Phạn Âm nơi sinh. Truyền thuyết năm đó tổ thần Phạn Âm sinh ra từ huyền âm trong hỗn độn. Trong hỗn độn, có 108,000 âm luật quanh năm vang vọng. Mỗi nhất đạo âm luật, đều là ẩn chứa bản nguyên vũ trụ chân lý thanh âm. Phạn Âm từ 108,000 âm bên trong ngộ được vĩnh hằng lớn nói. Hắn lấy lớn nói thiên âm định ra một phương Phạn Âm tịnh thổ. Chính là này tự nhiên chi thành tiền thân. Thiên âm nữ thần năm đó chính là ở đây cảm ngộ tổ thần lưu lại lớn nói thiên âm. Do đó đột phá ràng buộc, lên cấp chí tôn vị trí. Những này truyền thuyết nghe một chút thì cũng thôi đi. Ta càng thêm quan tâm là, đến tột cùng ai như thế có bản lĩnh, có thể đem thiên âm nữ thần cho lên. Lý Huyền dạ dạng này lớn tục người, chỉ có thể quan tâm loại này bát quái vấn đề. Từ tiểu mà lắc lắc đầu nói, không biết nói a. Ấn lý thuyết thiên âm nữ thần một đời vẫn chưa gả cho người khác. Mộc Xanh đại tiểu thư cũng là gần nhất mấy chục năm mới giáng sinh. Cũng chưa từng nghe nói mấy chục năm trước có cái khác chí tôn đã tới thần khúc giới. Thần khúc giới bên trong vẫn có một loại lời đồn, nói thiên âm nữ thần là nghe âm mà mang thai. Nghi ngờ không phải nhân chủng, mà là trời loại, là tổ thần phản âm loại. Nói Mộc Xanh là tiên thiên lớn đạo thần tổ thể, là tổ thần phản âm từ vĩnh hằng vô biên tận cùng vũ trụ giáng lâm đến trên thực tế hình chiếu. Càng nói càng mơ hồ, Lý Huyền dạ không nói gì lắc đầu. Người cũng từ đâu hỏi thăm những này tin tức ngầm. Từ tiểu mà nói, phố phường thượng lưu truyền ra a, từ khi Mộc Xanh đại tiểu thư sau khi sinh, các đại thần vực đều đang bàn luận lời đồn đại này đây. Dù sao Mộc Xanh đại tiểu thư là gần vạn năm qua thần bảng chí tôn sinh ra duy nhất hai đời hậu duệ. Luận bối phận mà nói, Mộc Xanh là bây giờ vạn giới bên trong chỉ đứng sau thần bảng chí tôn cao thủ thần hai đời, danh xứng với thực vạn giới thứ nhất Bạch Phú Mỹ. Cùng thế hệ bên trong, chỉ nói riêng thân phận, hầu như không ai có thể vượt qua nàng. Chính là luận thực lực, ngàn tuổi bên trong một đời mới người tu luyện bên trong, nàng cũng là số một số hai tồn tại. Lý Huyền dạ vẫn thật không nghĩ tới Mộc Xanh thân phận như thế truyền kỳ đây. Có cơ hội còn phải cùng vị đại tỷ này đầu nhiều tiếp xúc một chút. Lần trước ở tinh không thịnh điển bên trên, Lý Huyền dạ liền bỏ thêm Mộc Xanh tinh không mạng tài khoản. Có điều này lớn gái tài khoản đẳng cấp còn cao hơn hắn, còn thiết chí cấm chỉ tất cả tin tức. Lý Huyền dạ rất khó chủ động liên lạc với nàng. Đến tự nhiên chi thành lúc sau đã là buổi chiều. Lại thành thị ở hoàng hôn chiếu rọi, tỏa ra hùng vĩ bao la hào quang. Toàn bộ thành phố xây dựng ở một tòa cải tạo qua trên núi cao, chia làm trên dưới 12 tầng, khác nào một tòa vòng tròn bánh gato. Khu vực khác nhau có thanh âm bất đồng phát sinh, 12 loại âm điệu đồng thời vang lên, khác nào một khúc tiếng trời. Lý Huyền dạ ba người một đường bay vào tự nhiên thành, giáng lâm ở tầng thứ 3 bên trong. Ngàn tỷ bảo tàng giám thưởng đại hội chính là tại đây nhất khu tổ chức. Mặc dù bây giờ còn chưa bắt đầu, nhưng công tác chuẩn bị đã kéo dài nhiều năm, tạo thế cũng tạo gần đủ rồi. Xa xa nhìn lên, liền cảm thấy tự nhiên thành so với những thành phố khác tích muốn lớn hơn nhiều. Nhìn gần thì càng là khoa trương, vẻn vẹn tầng thứ 3 bình quân độ rộng liền vượt qua 50k. Khu sinh hoạt vực cư dân mật độ nhân khẩu cực cao. Ở thần vực bình thường rất khó coi thấy người như vậy khẩu mật độ. Lý Huyền dạ trước khi đến cũng đã thuê lại một tòa ở vào khu nhà giàu biệt thự. Đến sau này, trực tiếp đi bất động sản người đại lý cầm chìa khóa. Sau đó định cư lâm thời có người nói. Lý Huyền dạ đi liếc mắt nhìn biệt thự. Sau đó liền đối với người đại lý thương nói. Biệt thự này vị trí hoàn cảnh trang trí cũng không tệ. Ra cái giá ta mua. Lý Huyền dạ tới chỗ này mục đích đúng là vì dùng tiền. Người đại lý hiển nhiên bị Lý Huyền dạ khắp toàn thân tán phát cường hào vầng sáng khiếp sợ đến. Vội vã xin chỉ thị lần trước, liên lạc biệt thự người bán, ngăn ngắn nửa canh giờ không tới, sẽ làm thật tất cả giao dịch thủ tục. Lý Huyền dạ một lần trả hết 80 vạn thần kim mua ngôi biệt thự này vĩnh cửu quyền tài sản, còn thuận tiện lấy nhất cái thần khúc giới lâm thời hộ tịch. Không có cái gì là tiền không bắt được vấn đề. Nếu có, vậy thì đánh gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.